tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 59, gió thổi qua quần, trứng lạnh run. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Tịch ngây người nhìn Cố Bắc Cương, một lúc lâu không biết nói gì. Người đàn ông này quả thật chính trực. Dù ghét Mạnh Tịch, nhưng khi cô đau bụng anh vẫn đưa đi bệnh viện. Khi cô bị rắn cắn, anh vẫn hút nọc độc. Rơi chân bị giữ chặt không thể cựa quậy. Mạnh Tịch nhìn Cố Bắc Cương với ánh mắt phức tạp hỏi. Anh có biết đây là loại rắn gì không? Cố Bắc Cương nhổ thêm một ngụm nữa, liếc nhìn Mạnh Tịch một cái, không trả lời, cúi xuống hút tiếp. Anh đương nhiên biết đó là con rắn gì, chính vì biết nên mới phải nhanh chóng hút nọc độc ra. Miệng anh không có vết thương, vừa hút vừa nhổ nhanh, dù có hấp thụ một ít qua khoang miệng cũng không CHET được. Nhưng Mạnh Tịch thì có vết thương, nếu không xử lý nhanh, hôm nay cô sẽ không thể rời khỏi ngọn núi này. Thấy Cố Bắc Cương kiên quyết hút độc, Mạnh Tịch đành tạm để mặc anh. Ý thức cô vội vàng truy cập vào cửa hàng hệ thống. Trong cửa hàng hệ thống, Mạnh Tịch thấy có huyết thanh kháng nọc rắn 5 bước cùng với ống tiêm đi kèm. Đồ thì có, nhưng Mạnh Tịch không biết lấy ra dùng bằng cách nào. Không chỉ cô cần dùng, Cố Bắc Cương hút nọc độc cũng phải tiêm. Tuy anh nhổ rất nhanh, lượng nọc độc hút vào chưa đủ gây CHET người, nhưng độc tính của nọc này rất mạnh, dù không CHET cũng có thể bị tàn phế, thậm chí để lại di chứng nghiêm trọng. Chờ Cố Bắc Cương ngẩng đầu lên lần nữa, môi anh đã chuyển sang màu xanh tím. Không thể để anh hút tiếp nữa, Mạnh Tịch quyết định nhanh chóng, vội vàng nói với Cố Bắc Cương. Cố Bắc Cương, thường thì gần nơi có rắn độc sẽ có thuốc giải. Em biết loại thảo dược nào có thể giải độc rắn 5 bước, để em nói đặc điểm cho anh. Anh mau ra ngoài tìm. Thuốc đó không khó tìm đâu, lúc đến em có thấy, anh nghe em chỉ mà đi tìm. Lúc này còn nói khoác, em muốn CHET thật à? Môi Cố Bắc Cương đã tê cứng, anh quyết định ra miệng hang hứng chút nước mưa xúc miệng rồi tiếp tục, nhân lúc đứng dậy đáp lời Mạnh Tịch. Có lẽ Cố Bắc Cương đã quên việc mình tháo dây lưng buộc chân cho Mạnh Tịch. Vừa đứng lên, quần anh bất ngờ tụt xuống khỏi eo. Gió thổi qua quần, trứng lạnh run. Hai chân vạm vỡ khỏe mạnh cứ thế phơi bày trong không khí ẩm ướt. Điều đáng sợ nhất là không khí đột nhiên im lặng. Trong khoảnh khắc đó, dường như cả thế giới đều đứng yên. Chỉ còn lại tiếng thở của Cố Bắc Cương và Mạnh Tịch. Cố Bắc Cương trợn tròn mắt, mặt đầy kinh ngạc nhìn eo mình trống trơn, nhất thời không biết phải làm sao. Trong tích tắc, mặt Cố Bắc Cương đỏ bừng, anh ngẩn người một giây, rồi vội vàng ngồi xuống, kéo quần lên. Ngượng quá, ngượng CHET đi được. Mạnh Tịch vừa muốn cười vừa không dám cười, nói lắp bắp không thành lời. Em, ha ha ha, em nói thật đấy, thuốc thực sự có tác dụng, ha ha ha ha. Muốn nhịn cười, nhưng không nhịn được, hoàn toàn không nhịn nổi. Hina Cố Bắc Cương ngượng quá. Nếu không phải Mạnh Tịch còn đang chờ anh cứu, lúc này anh đã tìm một cái hố chui xuống rồi. Nhưng trong tình huống hiện tại, anh chỉ có thể vừa giữ quần vừa giả vờ bình tĩnh đi uống nước. Uống nước xong, xúc miệng vài lần, Cố Bắc Cương lấy lại vẻ mặt lạnh lùng. Anh lấy từ trong người ra một con găm, cắt một lỗ mới cho quần, cài cúc vào. Chỉnh trang quần áo xong, Cố Bắc Cương mới đi về phía Mạnh Tịch, vừa đi vừa lạnh giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh từng huấn luyện sinh tồn trong rừng. Trong khóa học có nói, rắn ngũ bộ có nọc độc mạnh. Một khi bị trúng độc trong rừng sâu, cơ bản đều CHET chắc. Bác sĩ quân y đều nói CHET chắc, không thuốc nào chữa được, em biết không? Nói xong, Cố Bắc Cương lại cúi người xuống, tiếp tục hút. Mạnh Tịch cảm thấy toàn thân bắt đầu tê dại. Cô muốn cười Cố Bắc Cương nhưng cũng không còn sức cười nữa. Nghe lời Cố Bắc Cương, cô run lên, khuyên tiếp. Em không dám đem mạng mình ra đùa với anh đâu. Lưu thông rất nhanh. Anh cứ hút thế này. Dù hút bao lâu, em vẫn sẽ CHET ở đây thôi. Chỉ dùng thảo dược thì chắc chắn không giải được độc. Nhưng em biết một số huyệt đạo. Có thể thông qua huyệt đạo để phóng thích MAU giúp thải độc. Xin anh hãy tin em. Cách chương.